Trèo cao đàn thát xa. Chương 57, uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán bar của Triệu Minh Nghiên hướng đến đối tượng là những người trong giới. Mọi thứ được sắp xếp đúng chỗ, không cần sợ bị chụp ảnh. Lúc khai trương Tiêu Nhung không đến, lần này đi cùng Bùi Yên. Thấy đối phương quen đường quen lối dẫn mình vào, cô hỏi, chị thường đến đây sao? Bùi Yên cầm điện thoại gọi đồ. Nàng đã thay váy ra, mặc một chiếc áo hoodie trùm đầu màu đen, trông khá giống với Tiêu Nhung. Tiêu Nhung bị cô ấy kéo ngồi xuống. Âm nhạc vang trời khiến cô nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc. Bùi Yên gật đầu, vẫy vẫy điện thoại. Em uống rượu gì? Tiêu Nhung có chút do dự. Bùi Yên một tay khoác vai cô. Không sao đâu, nghỉ ngơi một chút đi. Em vừa gọi điện cho quản lý rồi còn gì? Anh ấy cũng đồng ý rồi. Bùi Yên cảm thấy tính cách Tiêu Nhung thật sự quá ngoan, hoàn toàn trái ngược với phong cách trên sân khấu của cô. Trước kia nhóm nhạc nữ thật sự đã thử qua đủ mọi phong cách. Sao lại có cá tính hoàn toàn đối lập như vậy chứ? Bùi Yên cười cười, vừa lúc màn hình điện thoại Tiêu Nhung sáng lên, tin nhắn của Triệu Minh Nghiên. Hỏi Tiêu Nhung ở bàn số mấy? Tiêu Nhung trả lời, không lâu sau Triệu Minh Nghiên liền đến. Hai người đã lâu không gặp. Triệu Minh Nghiên trực tiếp ôm chầm lấy Tiêu Nhung, hôn một cái lên má Tiêu Nhung, đưa tay xoa xoa tóc cô ấy. Chúc mừng em đoạt giải nha. Tiêu Nhung sờ sờ tóc mình, nói, em cứ tưởng chị không ở đây đâu. Triệu Minh Nghiên, hiếm khi gặp được mà. Tiêu Nhung, các chị đội trưởng lại không có ở đây. Triệu Minh Nghiên làm bà chủ đến đây cũng không gọi Bùi Yên. Để Triệu Minh Nghiên tự mình sắp xếp. Hai người họ trước đây thời thực tập sinh cũng gặp nhau thường xuyên, coi như là người quen mặt. Bây giờ gặp lại cũng có thể trò chuyện vài câu. Ánh đèn lờ mờ, sàn nhảy có cả nam lẫn nữ. Triệu Minh Nghiên và Tiêu Nhung trò chuyện, nói cái này cái kia, rồi lại bảo Tiêu Nhung xem ai đó. Tiêu Nhung cầm ly rượu trừng lớn mắt. Anh ấy không phải có bạn gái sao? Triệu Minh Nghiên bật cười. Giả, người yêu hợp đồng. Anh ấy là gay. Trên sàn nhảy hai người đàn ông quấn quýt lấy nhau, cúi đầu ngẩng mặt vô tình hữu ý mà hôn môi. Tiêu Nhung cầm đều muốn rớt. Triệu Minh Nghiên, em sao vẫn còn cái vẻ chưa thấy qua thành phố như vậy chứ? Bùi Yên phì cười ra tiếng. Bùi Yên nhìn về phía Tiêu Nhung. Đối phương uống rượu đều từng ngụm nhỏ. Triệu Minh Nghiên nhìn dáng vẻ cô ấy quả thực tràn đầy tình thương của mẹ. Quan hệ của các thành viên NOE không cần marketing cũng rất tốt. Ngay từ đầu cũng có tin đồn bất hòa. Mỗi lần bị mời đi chương trình tổng hợp đều phải hỏi một miệng, nhưng cuối cùng đều sẽ biến thành chủ đề hài hước, quen thuộc. Bùi Yên đương nhiên cũng biết, bốn người này khi ra mắt cấu hình cao như vậy, bản thân cũng cạnh tranh, ai mà không ghen tị bao giờ. Theo lý mà nói tan rã hoàn toàn như vậy, tình cảm cũng nên phai nhạt, không ngờ vẫn tốt đến thế. Bùi Yên uống một ngụm rượu, có chút hâm mộ. Triệu Minh Nghiên, sao em lại nghĩ đến đây? Lần trước chị mời em lại có việc. Tiêu Nhung, trước đây bận mà. Hôm nay là Bùi Yên nói dẫn em đi chơi. Triệu Minh Nghiên tóc dài xóa trên vai, vòng cổ da chạm rỗng lộ ra xương quai xanh liên tục. Lớp trang điểm khói trong ánh đèn mờ ảo vẫn quyến rũ. Phong cách của nàng ấy vốn dĩ đã mang theo nét hoang dã, khiêu vũ cũng rất có lực, tính cách cũng rất độc đáo, gai góc. Nghe Tiêu Nhung nói vậy, nàng nghĩ đến chuyện Lương Y Y nói về Tiêu Nhung trong nhóm chat trước đó. Cũng chỉ có lần trước, ồn ào đến mức lớn như vậy, như pháo đốt lan ra khắp nơi. Tiêu Nhung hiện tại nổi tiếng đến mức rối tinh rối mù. Bùi Yên và cô ấy treo trên hot search. Các tài khoản marketing không ngừng khẳng định tình yêu đích thực. Cái gì là đồ đôi? Cái gì là đuôi giới người chết? Ý chỉ fan cuồng theo đến tận cùng, đều bị nói sống, Nếu Triệu Minh Nghiên không biết bạn gái thật của Tiêu Nhung là vị độc hoa hồng kia, có lẽ thật sự phải tin. Tính cách của cô em út nhà mình nàng cũng biết, rất khó thân thiết được. Không phải nói cô phòng bị, mà là bẩm sinh, hiện tại có thể thân thiết đến mức này đều là kỳ tích. Ánh mắt đánh giá của cô ấy đương nhiên Bùi Yên có thể cảm nhận được. Bùi Yên cũng tùy ý đối phương nhìn. Tiêu Nhung vốn dĩ đã đầy tâm sự, tự nhiên không phát hiện ánh mắt của hai người kia. Bùi Yên đối với Tiêu Nhung là có chút tâm tư, nhưng cũng không quá nhiều. Không đến mức phải làm gì, chỉ là cảm thấy người này không tồi. Rất có thiện cảm, ở cùng cũng rất thoải mái. Muốn tiến thêm một bước, cô ấy còn muốn cân nhắc kỹ. Rốt cuộc sự nghiệp xếp hàng đầu tiên, cô ấy bản thân đã không có lựa chọn, bằng không cũng sẽ không vì tài nguyên mà quay về biển sao. Đạt thành giao dịch với người khác, mấy năm trước còn sĩ diện, bây giờ cũng thỏa hiệp, không còn đơn thuần như vậy. Biết trên thế giới cái gì cũng có giá rõ ràng, ít nhất cũng là trao đổi ngang giá. Ai, em sao lại héo héo vậy? Đi nhảy thôi. Triệu Minh Nghiên kéo Tiêu Nhung. Tiêu Nhung nhìn Bùi Yên một cái, giống như học sinh tiểu học mời bạn nữ cùng đi vệ sinh vậy. Chị đi không? Bùi Yên cười cười, chị lát nữa lên. Càng gần sàn nhảy càng ồn ào, phong cách nơi đây rất u ám. Bây giờ đã hơn 0 giờ, vẫn náo nhiệt như vậy. Tiêu Nhung đầy ngập bực bội, nhưng tiếc là nhạc nền thật sự rất rock and roll, lại mang theo sự bùng nổ. Cô không nhịn được nhìn sang DJ. Triệu Minh Nghiên nhìn theo ánh mắt cô. Em muốn thử không? Họ lúc ở trong nhóm cái gì cũng thử. Triệu Minh Nghiên bây giờ tự mình làm bà chủ, cũng càng không kiêng kỵ. Nhưng cách 2 giây cô ấy lại nói. Thôi, nhảy đi. Sàn nhảy có cả nam lẫn nữ, gương mặt quen thuộc cũng không ít. Triệu Minh Nghiên hiếm khi gặp Tiêu Nhung. Trong đám đông vặn vẹo tứ chi nói chuyện với cô ấy. Không vui à, Tiêu Nhung? Cũng tạm, Triệu Minh Nghiên, tạm cái đầu em. Tiêu Nhung, Triệu Minh Nghiên, chị đều nghe lão Lương nói rồi. Yêu đương sao? Cái chính là cảm giác. Nếu cảm thấy mệt mỏi không vui thì buông bỏ đi. Ba người họ ngầm cũng đã trò chuyện về chuyện này. Trừ Lương y y xem trọng. Những người còn lại đều cảm thấy đoạn tình cảm này thật sự không có tương lai. Kinh Thiên Nguyệt là người như thế nào chứ? Gia thế không cần phải nói, những mặt khác cũng đều quá cao. Huống hồ tính cách Tiêu Nhung cũng không hợp, nhẫn nhục chịu đựng, trông càng dễ bị bắt nạt. Chẳng qua lúc đó Tiêu Nhung đang trong thời kỳ cuồng nhiệt vì tình yêu, cả ngày spam trong nhóm không ngừng nghỉ. Mọi người cũng không nói gì. Bây giờ thấy Tiêu Nhung như vậy, Triệu Minh Nghiên chỉ cảm thấy quả nhiên phát triển đến nước này. Nhiều năm như vậy, tính cách Tiêu Nhung gần như cũng đã được thăm dò. Cô như một tờ giấy trắng, những đạo lý đối nhân xử thế nàng đều hiểu, nhưng có đôi khi có chút cố chấp quá mức. Cái gì cũng cố gắng đạt đến một sự chân thật, liền có vẻ si mê. Ban đầu thích người như thích thần tượng thì không nói, yêu đương mà còn như vậy, sẽ mệt chết. Triệu Minh Nghiên thở dài, trong tiếng ồn ào trò chuyện vu vơ với Tiêu Nhung, trên đường nàng ấy còn giới thiệu cho Tiêu Nhung bạn trai của mình. Một soái ca không quá mạnh mẽ, kết quả bạn trai bên kia có bạn bè, bị kéo đi giới thiệu rồi. Tiêu Nhung một mình đứng trên sàn nhảy, Bùi Yên đứng ở nơi xa. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đi lên. Bản thân cô ấy thật ra có một tư tưởng ích kỷ. Thái độ khác biệt với Tiêu Nhung là bởi vì đoạn giao thoa trên cầu thang năm đó luôn khó tránh khỏi để lại dấu ấn. Hiện tại Tiêu Nhung đương nhiên không biết mình bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Cô hiện tại vốn dĩ đang lúc nổi tiếng, bỏ đi tiền tố NOI, diễn xuất không tồi, quảng cáo đáng sợ, fan vô số, ở tổng hợp âm nhạc đều hiện ra là một lưu lượng tân binh có khả năng cạnh tranh. Cố tình không có tai tiếng gì, luôn có người muốn cọ nhiệt một chút, đèn màu có lực chợt lóe lóe, những ánh sáng trắng từ trong đám đông lướt qua, ánh sáng chiếu lên người Tiêu Nhung đình trệ sắc thái, cả phòng náo nhiệt, thật giống như cô đang thất thần, quả thực quá động lòng người. Bùi Yên cuối cùng vẫn không nhịn được, cô ấy đi qua, trong đám đông, Tiêu Nhung bị kéo ra, cô không biết đang suy nghĩ gì, lại nghĩ thông suốt điều gì đó, nói, chúng ta tiếp tục uống rượu đi. Tóc Tiêu Nhung đã nhuộm lại màu đen, hôm nay ở lễ trao giải tạo hình rất ngầu, kiểu tóc mái thường ngày cũng không dùng, vầng trán trơn bóng, lúc vào khán phòng bị chụp ảnh theo thông lệ và làm thành gif. Đèn flash mạnh đến chói mắt, cô giữ nguyên một khuôn mặt, lông mi cũng không chớp, liếc mắt một cái đều là vẻ vắng lặng, được xoay vài vạn lượt, người qua đường đều lễ phép mà L.M. một chút. Trên người cô có một vẻ thiếu niên khó phân biệt giới tính. Rất nhiều thời điểm bị kiểu tóc cố định che đi, vẻ thiếu niên bị chôn ở bên dưới. Lần này tạo hình cộng với tâm trạng cô vốn dĩ không tốt, vẻ u uất chôn sâu lại nổi lên, còn làm người ta chói mắt hơn cả ánh sáng mạnh. Còn không kìm lòng được suy nghĩ cô ấy làm sao vậy? Cô ấy làm sao vậy? Bùi Yên cũng muốn biết, không tránh khỏi có chút tò mò. Đáng tiếc Tiêu Nhung uống rượu thì dù có từng ngụm nhỏ buồn bã cũng không khó coi. Cô cứ lo uống, uống đến mức Bùi Yên đều trợn mắt há hốc mồm. Bùi Yên tưởng Tiêu Nhung không biết uống, kết quả bây giờ đã uống bao nhiêu rồi. Cái quán bar này vô lý bị cô ấy uống thành mùi vị quán ăn khuya. Cả khu vực ánh đèn lờ mờ này, dù sao cũng là nơi nghệ sĩ thường lui tới. Bùi Yên thấy Tiêu Nhung đều có chút hoảng, giữ chặt cánh tay cô, lại bị Tiêu Nhung nắm chặt lại, cả người bị kéo qua, mùi rượu ngọt ngào xộc đến. Tiêu Nhung nheo mắt, lại cố gắng mở ra, hỏi cô, tại sao? Bùi Yên, cái gì tại sao? Dây rút áo hút đi của cô ấy đều bị Tiêu Nhung kéo đến dài quá, mũ cũng bắt đầu méo mó. Bùi Yên có chút vô ngữ, đưa tay muốn sửa lại một chút, Tiêu Nhung lại hỏi một câu, tại sao? Tiêu Nhung, em uống nhiều rồi. Tiêu Nhung, em không có. Cầm ly rượu uống quá phiền phức. Cô cầm chai rượu to bằng bàn tay, cầm đặt ở miệng chai, hồn nhiên không nhận ra cằm mình bị in thành một vết lõm. Cứ ngơ ngác nói, em buồn quá, trông đáng thương cực kỳ. Kiểu buồn bã này còn rất có sức hút. Bùi Yên thật ra rất nhiều năm chưa thấy qua kiểu này. Cảm giác giống như thất tình, xem Tiêu Nhung cũng không giống lắm, nhưng cũng không dám khẳng định, dù sao đó cũng là kinh thiên nguyệt. Không sao đâu, cô a một tiếng, cũng tùy ý Tiêu Nhung kéo dây rút áo hút đi của cô. Vỗ vỗ lưng đối phương, thuận thế dựa người vào vai mình, sợ Tiêu Nhung mặt đều in đầy miệng chai rượu. Em uống nhiều rồi, mau về nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nữa. Ngủ một giấc là khỏe thôi. Tiêu Nhung choáng váng, cằm dựa vào vai Bùi Yên, cả người cô có cảm giác cuộn tròn, trong cổ họng lẩm bẩm, giọng quá nhẹ mà trong quán quá ồn ào. Bùi Yên không nghe rõ. Cái gì? Cô ấy cúi đầu lắng nghe. Tiêu Nhung lại nói một lần, nhưng cô vẫn không nghe rõ. Cô cúi thấp xuống một chút nữa, mà Kinh Thiên Nguyệt đi vào tìm một vòng, cuối cùng cũng tìm được. Kết quả từ góc độ của nàng, nàng nhìn thấy chính là Tiêu Nhung và Bùi Yên đang hôn môi. Cao Tĩnh đi cùng nàng, dọc đường suýt chút nữa bị Kinh Thiên Nguyệt làm phiền chết, bởi vì nàng không tìm ra quán bar này theo hướng dẫn. Không mở cửa công khai đương nhiên khó tìm. Cao Tĩnh nói vậy, xe còn suýt chút nữa bị chụp ảnh, mãi mới vào được, người đông cũng không nhìn rõ, còn tìm rất lâu, nếu không phải nhận ra mặt Kinh Thiên Nguyệt, bảo vệ cũng phải đuổi hai người nàng ấy ra ngoài. Này, cậu bình tĩnh đi. Cao Tĩnh cũng nhìn thấy, cô ấy giữ chặt Kinh Thiên Nguyệt. Cảnh tượng này thật sự như đã từng quen biết, cực kỳ giống cái quy trình cô ấy cùng Kinh Thiên Nguyệt năm đó đi bắt gian. Nhưng phản ứng đầu tiên của cô ấy đương nhiên không phải là giống như đánh Sở Nghiên mà là kéo Kinh Thiên Nguyệt. Xem thế nào Tiêu Nhung cũng không phải người phóng khoáng như vậy mà. Cậu nói đúng, Kinh Thiên Nguyệt nhắm mắt. Cao Tĩnh thấy tay nàng sắp xé đứt cái túi. May mà là xích, cũng không biết kéo có đau không. Tôi vẫn là quá vô dụng. Giọng Tiêu Nhung rất nhẹ. Lần thứ ba Bùi Yên mới nghe rõ. Giọng Tiêu Nhung còn mang theo chút nức nở. Bùi Yên nghe được đều cảm thấy mềm lòng. Cô đang định nói gì đó an ủi. Kết quả một người đi tới. Đứng yên, Bùi Yên ngẩng mắt. Bên kia đổi bài là một bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng. Đáng tiếc tâm trạng Bùi Yên không quá nhẹ nhàng. Rốt cuộc sắc mặt Kinh Thiên Nguyệt không tốt. Nhưng nghĩ đến Tiêu Nhung buồn bã như vậy, Bùi Yên vẫn đứng về phía Tiêu Nhung. Nàng ấy chào hỏi, cô Kinh. Kinh Thiên Nguyệt đưa tay liền kéo Tiêu Nhung dậy. Tay Tiêu Nhung vẫn còn kéo dây rút áo hút đi của Bùi Yên. Cô mơ hồ quay đầu. Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy đầu mũi toàn mùi rượu. Liếc nhìn chai rượu trên bàn. Nàng suýt bật cười vì tức. Dạ dày không tốt còn uống nhiều như vậy. Muốn chết à? Cao Tĩnh không tiếng động thở dài. Cảm thấy Kinh Thiên Nguyệt đời này đều không sửa được tật xấu mạnh miệng. Một câu quan tâm cũng có thể bị nói thành khiêu khích. Tiêu Nhung đầu tiên là nhìn thoáng qua Kinh Thiên Nguyệt. Cách hai giây lại nhìn thêm một cái. Dường như không tin, cô đưa tay đẩy đối phương ra. Chị là ai vậy? Kinh Thiên Nguyệt, Bùi Yên cúi đầu chỉnh lại quần áo của mình. Cô ấy có chút xấu hổ. Cảm thấy trường hợp này cô ấy không thể đứng vững được. Rốt cuộc cọ nhiệt độ của Tiêu Nhung. Cũng không muốn đắc tội Kinh Thiên Nguyệt. Chút tâm tư thích thích đó. Cũng không muốn phát triển thực chất. Cô gái xinh đẹp. Khó tránh khỏi làm người ta muốn thân cận. Nhưng Kinh Thiên Nguyệt loại người có thể đánh paparazzi trọng thương. Mặc kệ là trên phương diện sinh lý hay sự nghiệp đều không thể trêu vào. Ai? Kinh Thiên Nguyệt suýt bật cười vì tức. Cũng chẳng bận tâm đang ở đâu. Đưa tay nâng mặt đối phương lên. Trực tiếp cắn môi Tiêu Nhung một cái. Cắn chết em. Cách chương.